Mưu đồ, chương 21, góc truyện audio.com. Editor, An Hạ, đó không phải là ảo giác. Khi Lâm Cảnh Tinh hoàn hồn lại, người đàn ông trông giống như Giang Nhị đã nhìn thấy cô. Sải bước đến đây, em nói đi du lịch mùa thu là đến đây sao? Giang Nhị đi đến trước mặt cô, cười dịu dàng, vẻ mặt của Lâm Cảnh Tinh hơi ngây ngốc. Cô hiếm khi thấy Giang Nhị ăn mặc chỉnh chu như vậy. Đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, nói năng cũng dịu dàng, hòa nhã, khác hoàn toàn với dáng vẻ bất cần ngày thường của anh ta. Một lúc lâu sau, môi của cô hơi run, dưới cái nhìn chăm chú của Giang Nhị, cô hơi mất tự nhiên, nhìn sang chỗ khác, anh, tại sao anh lại ở đây? Giang Nhị gật đầu với đám người kia rồi quay đầu lại. Xoa đầu của Lâm Cảnh Tinh, cử chỉ rất thân mật. Đi tiếp khách hàng, động tác xoa đầu rất dịu dàng. Lâm Cảnh Tinh giống như một con mèo nhỏ xù lông, lùi về phía sau vài bước, không ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt cảnh giác. Giang Nhị rất cao, cao hơn cô ít nhất một cái đầu. Ở trước mặt anh, cô giống như một đứa trẻ. Phải nói rằng sự chênh lệch về chiều cao khiến Lâm Cảnh Tinh hơi bị áp lực. Hơn nữa, cô vẫn không hiểu tại sao cô lại phải nhanh chóng né tránh cái xoa đầu của Giang Nhị. Rõ ràng đó là một chuyện rất thoải mái mà. Giang Nhị không cho Lâm Cảnh Tinh có thời gian suy nghĩ. Chỉ tiếp tục đi thẳng đến trước mặt cô. Em ở đâu? Lâm Cảnh Tinh không trả lời. Nhưng mà càng ngày Giang Nhị càng đi đến gần. Từ từ nắm lấy tay cô. Khuôn mặt của Lâm Cảnh Tinh hơi ửng đỏ. Cô rút tay ra rồi nói lẩm bẩm. Phòng thứ hai ở phía đông, Giang Nhị mỉm cười, lần này không nói gì nữa. Chỉ vỗ vào vai Lâm Cảnh Tinh rồi rời đi, mãi đến khi Giang Nhị đi thật xa không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Lâm Cảnh Tinh mới thở dốc, sao Giang Nhị lại tới đây? Có phải là sự trùng hợp hay không? Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh Tinh không còn hứng thú đi dạo nữa mà đi thẳng về phòng. May mà bồn tắm nước nóng ngoài trời trong phòng riêng đã vớt phát được chút. Lâm Cảnh Tinh không thích tắm công cộng, cho nên cô đã chọn phòng có bồn tắm nước nóng dành riêng cho một người. Về phần hai người Âu Dương Lăng Phong và Ngô Vận Vận, cô không quan tâm nhiều cho lắm, lười biếng ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp. Lâm Cảnh Tinh vẫn còn nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của Giang Nhị. Anh ta có vẻ hơi xa lạ. Xa lạ giống như lần đầu tiên Lâm Cảnh Tinh nhìn thấy Giang Nhị. Trong lòng cô, Giang Nhị vẫn luôn là người tệ bạc, vô sỉ, thế nhưng vào một ngày nào đó, cô phát hiện người này lại có thể ăn mặc chỉnh chu xuất hiện trong đám người tài giỏi trong xã hội. Phải nói rằng Lâm Cảnh Tinh rất kinh sợ, thì ra, Giang Nhị cũng có dáng vẻ này. Suy nghĩ một chút, Lâm Cảnh Tinh bỗng cảm thấy vui vẻ khó hiểu. Khóe môi nhếch lên, ngâm mình trong suối nước nóng rất thoải mái. Hơi nóng bốc lên, Lâm Cảnh Tinh cảm thấy buồn ngủ. Trong lúc mơ màng, chuẩn bị nhắm mắt lại thì bỗng có một bàn tay chạm vào eo. Kéo cô ra khỏi giấc mơ, làm cô giật mình tỉnh dậy. À, tiếng kêu còn chưa bật ra khỏi miệng thì người phía sau đã nhanh tay bịt miệng cô lại. Hơi thở nóng rực quen thuộc phả vào tai cô. Cô bé ngốc, đừng kêu. Lâm Cảnh Tinh nghẹn ngào, cô biết cô không nên nhất thời mềm lòng nói số phòng của mình cho Giang Nhị biết. Bây giờ quả thật là đã dẫn sói vào nhà rồi. Kể từ sau khi Lâm Cảnh Tinh trở về trường học, hai người vẫn chưa từng làm chuyện ấy. Nếu Giang Nhị không làm Lâm Cảnh Tinh từ từ buông lỏng phòng thủ trong lòng thì anh cũng không cần phải nhẫn nhịn chịu đựng vất vả như vậy. Có điều bây giờ người đẹp đang ở trong ngực. Giang Nhị không chịu đựng được nữa, cắn vành tai mịn màng của Lâm Cảnh Tinh, hơi thở của Giang Nhị trở nên gấp gáp, chết tiệt, ngoan, cho tôi sờ một chút tôi rất nhớ em có biết khi tôi ngủ cũng mơ thấy em không? Giang Nhị vừa nói vừa mò mẫm xuống phía dưới, ở trong làn nước ấm áp, Lâm Cảnh Tinh cảm giác bàn tay anh đang lướt dọc theo eo cô rồi từ từ đi xuống phía dưới. Sau khi xuống đến nơi u cốc, anh sờ soạng, vuốt ve vài cái rồi đi vào. Không biết từ lúc nào mà bàn tay bịt miệng Lâm Cảnh Tinh đã buông ra. Giang Nhị dựa sát vào cô, hôn môi cô, thầm thì vài câu. Cô cô bé ngốc, tôi rất muốn em có muốn tôi không? Tôi không có anh thả tôi ra. Nói dối, đã ướt như vậy rồi mà còn nói không muốn. Giang Nhị vừa nói vừa thăm dò vào bên trong của cô. Xít, sao lại chặt như vậy? Trời ạ, thật giống với lần đầu tiên Giang Nhị đi vào hơi khó khăn. Cuối cùng cả buổi vẫn chưa vào được. Giang Nhị liền ôm Lâm Cảnh Tinh lên bờ. Giữ chặt lấy eo cô rồi ra vào liên tục. Lâm Cảnh Tinh hoa mắt, chóng mặt, nước mắt nước mũi tèm lem. Hiệu quả cách âm ở chỗ này không tốt. Cô sợ nếu cô hét to, bọn Ngô Vận Vận ở kế bên sẽ chạy qua. Cứ như vậy, cô phải chịu đựng dáng vẻ nhục nhã này. Cuối cùng tối nay Giang Nhị đã xong hiệp đầu tiên. Sau khi làm xong, Lâm Cảnh Tinh bật khóc. Rất muốn đạp tên đàn ông vô lại này một phát. Nhưng mà thật ngại quá. Chân đã ngắn mà lại còn mỏi như nữa chứ. Giang Nhị đã được ăn no nên tâm trạng rất tốt. Thân hình anh cao lớn nên dễ dàng ôm Lâm Cảnh Tinh vào trong lòng. Ngoan nào sao lại xị mặt ra như vậy? Do em cao có nên khuôn mặt vốn dĩ tròn trịa đã trở nên méo mó rồi nè. Tên khốn Lâm Cảnh Tinh chỉ có thể nói ngắt quãng ra hai chữ này. Tên khốn, cô rất ghét tên khốn Giang Nhị này. Cô yếu ớt giơ tay lên đánh vào lồng ngực trần trụi của Giang Nhị. Lực đánh giống như gãi ngứa anh. Giang Nhị cười nhạo, nắm lấy bàn tay trắng mịn của Lâm Cảnh Tinh rồi khẽ cắn một cái. Khóc cái gì, không phải vừa rồi em cũng thoải mái sao? Kẹp tôi chặt như vậy sao vậy? Không nhớ ra sao, mọi người đều nói một khi người phụ nữ thử qua chuyện ấy thì sẽ giống như hít phải thuốc phiện. Không có đàn ông sẽ không sống nổi. Giang Nhị nói chuyện rất rõ ràng. Mạch lạc, Lâm Cảnh Tinh không còn hơi sức để tức giận. Khóc đến mệt lã, thở dốc ở trong ngực Giang Nhị. Trong quá trình nghỉ ngơi, bàn tay của Giang Nhị vẫn không rời khỏi cơ thể của Lâm Cảnh Tinh. Sờ tới sờ lui như thường ngày. Dĩ nhiên Lâm Cảnh Tinh cũng làm nũng và phản kháng. Nhưng mà Giang Nhị không thèm đếm xỉa đến. Không chỉ vậy, anh còn ôm lấy người cô rồi gấp rút làm thêm một lần nữa. Trong toàn bộ quá trình đó, Lâm Cảnh Tinh cảm giác mình giống như một con chuột hamster nhỏ đáng thương bị treo vào một cây cột to lớn. Rồi bị một cây đinh ghim vào cơ thể khiến cô không thể chạy trốn. Chỉ có thể để mặc cho Giang Nhị ôm eo cô. Tung hoành trong cơ thể cô, vào giây phút cuối cùng, Lâm Cảnh Tinh cảm giác tất cả các giác quan không còn hoạt động nữa. Nếu không phải tay cô còn ôm lấy cổ Giang Nhị, cô nhất định đã té xuống nước rồi. Giang Nhị hôn lên bờ môi ướt át của cô, nghỉ ngơi một lúc cũng rủ lòng thương xót bế cô ra khỏi suối nước nóng. Lâm Cảnh Tinh mệt lã, lầm bầm vài chữ, đôi tay trắng mịn muốn đẩy Giang Nhị ra. Sau một lúc cũng không có tác dụng nên chỉ có thể thả tay xuống. Thật là một cuộc đấu tranh chống lại quan liêu đáng buồn và khóc không ra nước mắt mà. Lúc Lâm Cảnh Tinh tỉnh dậy một lần nữa, bên ngoài trời đã tối, trăng sáng sao thưa, hiếm khi thấy thời tiết mùa thu lại dễ chịu như vậy. Lâm Cảnh Tinh dụi mắt, phát hiện tay chân mình đã bủn rủn và rất đói bụng. Thà ở nhà xem TV còn hơn đi ra ngoài bị Giang Nhị ăn sạch sẽ. Cô đang thầm thở dài thì Giang Nhị đẩy cửa đi vào. Anh đang bưng một cái khay đồ ăn lớn trên tay. Nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ. Đôi mắt lim dim của Lâm Cảnh Tinh thì khuôn mặt anh hiện ra vẻ dịu dàng. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Cô bé ngốc, có đói bụng không? Muốn ăn cái gì không? Dường như Giang Nhị rất giống với những người đàn ông khác. Được ăn uống no nê thì tính tình trở nên rất tốt. Lâm Cảnh Tinh vốn đang tức giận, thế nhưng cô lại không có liêm sỉ, không có khí phách, nghe thấy ăn, bụng liền kêu ong ọc, vì vậy cô liền gật đầu. Giang Nhị mỉm cười, bế cô lên rồi đặt cô ngồi vào bàn. Dĩ nhiên ban đầu Giang Nhị muốn ôm chặt lấy cô không buông. Hình như muốn để cô ngồi trên đùi mình rồi đút cô ăn. Dưới sự phản kháng mạnh mẽ của Lâm Cảnh Tinh, Giang Nhị luyến tiếc đặt cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Còn anh thì ngồi ở một bên tự khen. Cô bé ngốc, trên người tôi cũng rất mềm mại. Em có muốn ngồi lên người tôi không? Đáp lại anh là tiếng nhai ngấu nghiến của Lâm Cảnh Tinh. thực sự quá đói mà. Còn nữa, vừa rồi cái tên vô liêm sỉ đó nói gì với cô vậy? Bị gạt ra một bên, Giang Nhị hơi buồn tủi. Tuy nhiên anh cũng được ngắm nhìn dáng vẻ ăn uống sung sướng của con heo nhỏ Lâm Cảnh Tinh. Hơn nữa trước đó anh đã được ăn no rồi. Đàn ông mà, chỗ đó được ăn no thì chuyện lớn đã được giải quyết xong. Giang Nhị bỗng trở nên vui vẻ. Anh chống cằm, vừa nhìn Lâm Cảnh Tinh ăn ngấu nghiến, vừa gắp thêm đồ ăn cho cô. Không quên dặn dò, cô bé ngốc, ăn từ từ thôi. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên núi này cũng khá nổi tiếng. Ngoại trừ suối nước nóng tự nhiên ngoài trời, nơi này còn có các loại nông sản đặc trưng, thơm ngon tự nhiên. Lâm Cảnh Tinh đã được ăn uống no nê, đến khi chiếc bụng nhỏ căng phồng lên, cô mới nằm sấp trên giường, thỏa mãn ở hơi một cái. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Cảnh Tinh, trái tim của Giang Nhị bỗng trở nên mềm như nước. Nếu không phải do Lâm Cảnh Tinh mới ăn xong, không được vận động mạnh, anh nhất định ôm cô vào trong lòng, tiếp tục giày vò cô đến sáng. Lâm Cảnh Tinh lại không biết lòng dạ xấu xa của Giang Nhị. Cô ăn no đến nỗi bụng căng cứng, hình như phải vận động một chút mới tiêu hóa hết thức ăn. Vì vậy, cô lăn một vòng trên chiếc giường mềm mại, sao vậy, bụng rất căng cứng sao? Nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Cảnh Tinh, Giang Nhị đi tới, nhẹ nhàng ấn xuống bụng của cô. Dù sao Lâm Cảnh Tinh cũng là một cô gái, cô cũng không muốn bị một người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ này. Cho nên mặt cô đỏ tới mang tai, gật đầu một cái, Giang Nhị cũng không để ý tới. Anh giữ lấy bụng cô rồi xoa nhẹ. Đừng lo, tôi xoa giúp em. Tay của Giang Nhị rất mềm mại. Lâm Cảnh Tinh cũng không muốn từ chối. Cảm giác ăn uống no nê rồi được vuốt ve thật thoải mái. Đôi mắt hơi díp lại, cô lại cảm thấy buồn ngủ. Ngay lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Cảnh Tinh, cô có ở trong đó không? Giọng nói quen thuộc khiến Lâm Cảnh Tinh giật mình. Cơn buồn ngủ đã biến mất. Cách chương.